Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, trang 219. Hiện tại Tiểu Bạch cũng không phải vừa mới bắt đầu cái kia Tiểu Bạch. Hắn cũng dần dần ý thức được nhân mạch tầm quan trọng. Đồng thời cũng đối Trúc Huyền Nguyệt loại này hạ bút thành văn cảm giác vô cùng kính nể, giống nhau. Đi, gần nhất ở trong nhà trạch quán, trình độ có điểm giảm xuống. Ngươi chờ ta thích ứng là có thể hào. Trúc Huyền Nguyệt không chút để ý nói, nàng đêm nay chuẩn bị ngao đến 12 giờ, xem truyện tranh sẽ đối nàng làm những chuyện như vậy sẽ có phản ứng gì. Rốt cuộc vô mặt gia nhập tảng sáng cũng coi như là cái đại sự. Trúc Huyền Nguyệt cũng không quá xác định một màn này có thể hay không bị vẽ đến truyện tranh, nếu thật sự bị họa lên rồi, mắt thường có thể thấy được, Trúc Huyền Nguyệt phiền toái sẽ biến nhiều. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ thầm, bất quá Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra cũng không như thế nào hối hận, ở trên giường an tĩnh nằm đến 12 giờ. Sao? Trúc Huyền Nguyệt ở trong bóng tối vô thanh vô tức mở mắt. Sau đó mở ra truyện tranh, nhìn mặt trên nội dung, nàng trước tiên nhưng thật ra không đi quan khán truyện tranh đến tột cùng có hay không chính mình, ngược lại là bị này một khan tiêu đề hấp dẫn hứng thú. Khải Phong mất khống chế. Trúc Huyền Nguyệt từng câu từng chữ niệm kia truyện tranh thượng nội dung, niệm xong lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt liền nhăn lại mi, gia hỏa này có thể làm truyện tranh nhìn đến hắn mất khống chế, sợ không lại là cố ý đi. Mà cùng thời khắc đó, thủ đô đại học Sở Đức cũng thấy cái này tiêu đề, hắn cũng sửng sốt một chút. Khải Phong bên kia ra chuyện gì sao? Sở Đức một bên nói thầm, một bên mở ra truyện tranh, hắn bồn hẳn là lập tức đi xem này bồn truyện tranh. Bất quá hắn hiện tại hiển nhiên không có gì thời gian, bởi vì ở Sở Đức trong ngăn tủ đã phóng hào một bộ quần áo, một bộ gần nhất ở hải cách đặc cao tầng rất có danh quần áo. Đây là tảng sáng trang phục, chẳng qua Sở Đức trong ngăn tủ so sánh với mặt khác tảng sáng thành viên còn nhiều một cái càng thêm kỳ lạ mũ giáp. Chương 109 họ không họ Tô. Trúc Huyền Nguyệt nhìn này một khan truyện tranh nội dung, không cấm nhăn lại mi, nàng nguyên bản là muốn nhìn xem này một khan truyện tranh có hay không hòa vô mặt gia nhập tảng sáng sự tình, kết quả hòa nhưng thật ra vẽ chẳng qua mới vừa nhìn đến một nửa. Trúc Huyền Nguyệt chú ý điểm liền hoàn toàn không ở chuyện này thượng, nàng chú ý điểm từ tảng sáng biến thành Khải Phong, này như thế nào cảm giác cùng nàng tưởng có điểm không giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh mặt trên Khải Phong kia trương có chút giữ tợn mặt, tâm nói không thể nào, gia hỏa này lần này cư nhiên đùa thật, gương mặt kia như cũ vẫn là Khải Phong gương mặt đẹp trai kia, bất quá giờ này khắc này hiển nhiên có điểm giữ tợn hơn nữa. Có lẽ là bởi vì Khải Phong rất ít sẽ làm ra quá lớn biểu tình duyên cớ, cho nên hắn này trương biểu tình giữ tợn mặt liền phá lệ có tồn tại cảm. Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua sau, 3 phút nội mãn đầu óc đều là gương mặt này biểu tình. Hắn làm loại sự tình này đồ cái gì đâu? Tiểu Bạch ở bên cạnh mắt trông mong chờ Trúc Huyền Nguyệt ra tiếng, hắn đã thói quen ở Trúc Huyền Nguyệt xem xong một khan lúc sau tức thời cho hắn phản hồi, nhưng là Tiểu Bạch thực mau phát hiện. Hôm nay Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc thời gian có điểm trường, Tiểu Bạch đợi nửa ngày rốt cuộc nhìn không được hỏi, làm sao vậy? Hôm nay truyện tranh có chỗ nào không giống nhau sao? Là, có như vậy một chút không giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh, âm thầm suy tư, nàng nhìn cái kia cứng nhắc. Trong lòng suy đoán, cái kia cứng nhắc đối với Khải Phong tới nói là cực kỳ quan trọng đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể như vậy cho rằng, bằng không nàng rất khó lý giải Khải Phong vì cái gì sẽ ở truyện tranh thượng lộ ra như vậy biểu tình. Phải biết rằng Khải Phong chính là cái lại coi trọng mỹ cảm bất quá người. Hắn ở truyện tranh thượng liền trên cơ bản chưa từng có biểu tình quá mức khoa trương thời. Điểm, tính là thấy cái kia cứng nhắc bị quăng ngã hư về sau. Hắn trong mắt đều sắp trừng ra tới, cái kia cứng nhắc bên trong có cái gì quan trọng đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt yên lặng tự hỏi, là cùng Khải Phong có quan hệ đồ vật. Hơn nữa, tuyệt đối là cùng Khải Phong sinh tử tồn vong có trọng đại quan hệ, bằng không? Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cười lạnh một chút, bằng không lấy Khải Phong cái loại này tính cách. Người là tuyệt đối không có khả năng lộ ra loại này như cha mẹ chết giống nhau biểu tình, hắn phỏng chừng liền một đám vô tội người chết ở hắn trước mặt đều thờ ơ. Chỉ có cùng chính hắn có quan hệ sự, mới có thể làm hắn sắc mặt đại biến, tình báo. Bí mật, hắn không cẩn thận bị người cấp chụp đến, tất chiếu. Trúc Huyền Nguyệt não động mở rộng ra, nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng ngứa. Một hơi sau này phiên vài trang, bất quá, Trúc Huyền Nguyệt phiên tới rồi cuối cùng vài tờ thời điểm. Nhưng thật ra tìm được rồi nguyên nhân, ở trong phòng tất cả mọi người rời đi sau. Khải Phong một người đãi ở trong phòng, một lát sau, đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, hắn vành mắt ửng đỏ. Thoạt nhìn cả người đều đang run rẩy, kia trương nhất quán rất đẹp mặt bởi vì hắn run rẩy cũng biến vặn vẹo một ít, bất quá. Càng nhiều người chú ý tới còn lại là hắn kia yếu ớt đến tiếp cận với hỏng mất thần sắc, không thể. Không nói, vặn vẹo biểu tình tuy rằng ở đại bộ phận thời điểm đều không có mỹ cảm. Nhưng là ở thiếu bộ phận thời điểm. Nó ngược lại có thể khiến người thoạt nhìn càng thêm tươi sống cùng sinh động, liền tỷ như hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt chú ý tới hắn một người ôm chính mình. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói, cuối cùng một cái đồ vật. Cũng hủy hoại, hắn để lại cho ta cuối cùng một cái đồ vật. Cũng hủy hoại, cho nên nói, cái này cứng nhắc là đã từng người nào đó để lại cho Khải Phong. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đến nơi này, là rốt cuộc có điểm bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nàng tâm nói thì ra là thế a. Là cái dạng này, nguyên lai lúc này đây Khải Phong chơi kịch bản, là chính mình tốt nhất bằng hữu di vật bị hủy kịch bản a. Đen nhánh trong phòng, Khải Phong thấp thỏm bất an ngồi, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm điện thoại. Tùy thì chờ nó vang lên. Hết chương.